Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, không cách nào tính toán. Của ngươi dòng dõi Huyền Băng lại bỏ mình. Vô Lậu Đạo Tôn nhìn trong lòng ẩn chứa vô cùng lửa giận. Khác nào một ngọn núi lửa giống như lúc nào cũng có thể bộc phát ra Thanh Vi Đạo Tôn. Cũng là một ít kinh dị. Là, kính xin Vô Lậu Đạo Tôn giúp ta. Nếu có thể bắt được cái kia sát hại ta đây hung phạm, ta nợ đạo tôn một ân tình. Đều là dù cho đạo tôn cần ta hợp lực rình giết nào đó tôn thần thánh cảnh nhân vật vô địch, ta cũng toàn lực ứng phó. Giờ khắc này Thanh Vi trong lòng tức giận đến cực điểm, hận không thể lập tức đem sát hại hắn dòng dõi hung thủ bắt giữ mà đến lột da chóc thịt. Nhưng Vô Lậu Đạo Tôn chính là thiên đạo tám đại đạo tôn bên trong xếp hạng thứ hai đạo tôn. Hắn cũng không dám đối với Vô Lậu Đạo Tôn nói thẳng mệnh lệnh. Ngữ khí trong đó trái lại thỉnh cầu ý tứ hàm xúc ở thêm một phần. Tốt, ngươi yên tâm, ta đây liền thay ngươi tính toán hung thủ tâm tích. Ngươi mà đem ngươi thu thập được tin tức giao cho ta. Ngươi nên rõ ràng, thôi diễn thuật tỷ lệ thành công ngoại trừ cấp bậc cùng với thôi diễn mục tiêu tu vi. Hỗn độn cấp bậc, thôi diễn thuật cấp bậc ở ngoài. Còn cùng ngươi cung cấp tin tức hoàn chỉnh độ có quan hệ. Ngươi cung cấp tin tức càng nhiều, càng hoàn chỉnh, ta tính toán ra hắn tâm tích độ khả thi lại càng lớn. Ta minh bạch, ta ở Vân Hải Đại Lục hao tốn 3 ngày. Đem tòa này đại lục hết thảy có thể bắt được tin tức toàn bộ thu thập lại. Toàn bộ ở khối ngọc này phù trong đó. Mời Vô Lậu Đạo Tôn xem qua. Thanh Vi Đạo Tôn nói đem một khối ngọc phù đưa tới. Vô Lậu Đạo Tôn tiếp nhận ngọc phù, quan sát chỉ chốc lát, không khỏi hơi kinh ngạc. Thanh Vi Đạo Tôn dĩ nhiên điều tra gần đủ rồi. Hung thủ nhìn dáng dấp chính là nhận Hạo Nhiên Tông ủy thác nhiệm vụ trong những người kia mấy cái. Mặc dù hắn cái kia thanh khư tục danh không biết thật hay giả, nhưng tương tự có thể làm manh mối trọng yếu. Có những đầu mối này ở, lại căn cứ bọn họ từng cái sinh hoạt quỹ tích. Tính toán ra bọn họ hiện nay vị trí chỗ ở sẽ dễ dàng nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên vận chuyển lên thôi diễn thuật. Nhanh chóng tính toán lên thanh khư vị trí đến. Theo hắn thôi diễn thuật vận chuyển. Vô số tin tức ở trong đầu cấp tốc hội tụ. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh kéo tơ bóc kén giống như phân ra. Lại thực tế liên hợp Thanh Vi Đạo Tôn cung cấp tin tức. Chỉ chốc lát sau dĩ nhiên tính toán ra kết quả. Sát hại con trai ngươi hung thủ, 10/8/9 chính là Hỗn Nguyên Thương Hội kẻ điều khiển sau hậu trường. Hỗn Nguyên Thương Hội kẻ điều khiển sau hậu trường hư hư thực thực thiên khung chính giữa Trúc Chiếu Thượng Nhân, bất quá ngoại trừ Trúc Chiếu Thượng Nhân ở ngoài. Một vị tên Đông Dương Cường giả bí ẩn đồng dạng vô cùng khả nghi. Ngoài ra, Trúc Chiếu có một đệ tử, tên là Thanh Khư. Cũng có xác suất chính là sát hại ngươi dòng dõi hung thủ. Duy nhất chỗ xung đột ở chỗ Thanh Khư người này cũng không phải là đại năng giả. Cùng ngươi cung cấp tin tức không hợp. Như cái kia Thanh Khư đã tấn đến đại năng giả cảnh giới. Hung thủ thì lại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta thôi diễn thuật nhưng ở tính toán bên trong. Có thể cần ta thay ngươi tính toán kỳ vị đưa. Muốn. Thanh Vi Đạo Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Thanh Khư người này cùng sát hại con ta người kia tục danh nhất trí. Ta không tin đây là trùng hợp. Mặc dù cái này Thanh Khư cũng không phải là đại năng giả. Cũng tất nhiên cùng hung thủ kia có rất lớn liên quan. Chỉ cần có thể bắt được hắn. 10/8/9 là có thể tìm ra sát hại ta cái kia dòng dõi chân chính là hung thủ. Được. Vô Lậu Đạo Tôn đơn giản trực tiếp đồng ý hạ xuống. Thôi diễn thuật tiếp tục tính toán. Bất quá, theo hắn bắt đầu tính toán lên thanh khư tâm tích thời gian. Cách thiên hoang thế giới không biết mấy chục triệu dặm dĩ nhiên giáng lâm đến tạo hóa đại lục. Thanh khư nhưng là đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong cõi u minh sinh ra một loại bị nhòm ngó tâm ý. Sau một khắc hắn dĩ nhiên liên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt khẽ thay đổi, trực tiếp một đạo điên đảo âm dương tiên thuật lấy ra, đem bốn phía tin tức, nguyên khí các loại tương quan gợn sóng toàn bộ nhiễu loạn. làm cho chu vi mấy triệu cây số hết thảy tin tức tố trở nên một mảnh hỗn độn. Ong ong, Vô Lậu Đạo Tôn đang thôi diễn thân hình hơi dừng lại một chút. Một trận huyền ảo gợn sóng khuếch tán ra, làm cho hắn thôi diễn bước đi im bặt đi. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vi Đạo Tôn liền vội vàng hỏi. Vô Lậu Đạo Tôn khẽ nhíu mày một cái đầu. Cái kia tên Thanh Khư người bí ẩn có vấn đề. Lại có thể quấy rầy ta thôi diễn thuật thôi diễn. Làm sao có khả năng? Liền thôi diễn thuật mà nói. Dù cho thiên cơ các chủ đều không thể cùng ngươi sánh vai. Phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang. Ngươi là duy nhất một cái đem thôi diễn thuật tăng lên đến 5 cấp hỗn độn chi tử. Chấm ngoặc kép, là thật. Vô Lậu Đạo Tôn hơi nhắm mắt lại. Xuất hiện loại hiện tượng này. Có 4 loại khả năng. Thứ một cái khả năng. Hắn hỗn độn cấp bậc cao hơn ta. Chỉ ít cao hơn 6 cái cấp bậc. Bất quá, ta chính là chúng ta thiên đạo G22 đại 44 cấp hỗn độn chi tử. Cao hơn ta ra 6 cấp. Đối phương ít nhất phải có 50 cấp hỗn độn cấp bậc. Điểm này không có bất kỳ khả năng. Còn thứ hai khả năng, thì lại là của hắn thôi diễn thuật cao hơn 2 ta cấp. Cao hơn 2 ta cấp thôi diễn thuật. Thôi diễn thuật cũng được đạt đến 7 cấp. Hỗn độn cấp bậc cũng đem tấn đến 41 cấp. Độ khả thi đồng dạng không lớn. Còn cái khả năng thứ ba tính, tu vi của hắn vượt qua 2 ta cái đại cảnh giới. Đạt tới thần thánh cảnh tầng thứ 3, đồng dạng không có loại khả năng này. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một điểm cuối cùng. Hắn tu thành che lấp thiên cơ pháp môn. Đồng thời, này một pháp cửa còn bị hắn tinh nghiên đến rồi cực kỳ trình độ kinh người. Cho tới có thể đánh vỡ ta thôi diễn thuật tính toán. Vô Lậu Đạo Tôn các loại tính toán hoàn toàn xây dựng ở tin tức không minh bạch trên căn bản. Ly Hận Đạo Tôn cùng Tàn Kiếm mặc dù biết Thanh Khư hỗn độn cấp bậc cao hơn 40 cấp. Có thể hai người đều có tâm độc chiếm Thanh Khư hỗn độn cấp bậc. Bởi vậy vẫn chưa đem tin tức này báo cho toàn bộ thiên đạo. Lúc này mới để Vô Lậu Đạo Tôn thôi diễn tính sai. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là cấp thấp hỗn độn chi tử dùng thôi diễn thuật thôi diễn cao cấp hỗn độn chi tử. Bản thân liền sẽ vô cùng gian nan. Công hiệu quả so với chính mình điều tra đến không biết cao minh được đi đâu. Chỉ có điều Vô Lậu Đạo Tôn đám người cũng không cảm thấy Thanh Khư hỗn độn cấp bậc sẽ cao cho bọn. Họ nhiều lắm, mới có thể đối với thôi diễn kết quả tin tưởng không nghi ngờ thôi. Che lấp thiên cơ pháp môn. Chấm ngoặc kép. Chúng ta thần hoang trong đó truyền lưu che lấp thiên cơ pháp môn tuy rằng hiếm thấy. Nhưng cũng có mấy cửa có thể đạt đến tốt hiệu quả. Trong đó đứng đầu không ngoài chính là xa xôi đại lục tạo hóa đại lục điên đảo âm dương thuật. Thứ yếu, nhưng là thiên cơ các chủ căn cứ thôi diễn thuật nhằm vào tự nghĩ ra thiên cơ thuật. Còn có thượng cổ động phủ trong đó xuất thổ diệu pháp tính toán tài tình đồng dạng có hiệu quả như thế này. Ngươi không ngại căn cứ này 3 điểm ra tay tìm hiểu một hồi. Chấm ngoặc kép, tốt, đa tạ Vô Lậu Đạo Tôn. Ta đây liền tiến về phía trước. Chấm ngoặc kép, ong ong, Thanh Vi Đạo Tôn đang muốn mở miệng. Một trận nhàn nhạt uy thế từ hư không bên trong bao phủ tới. Ngay sau đó, liền gặp Đạo Tôn xếp thứ tự càng ở trên hắn Ly Hận Đạo Tôn nhanh chân mà đến. Xuất hiện ở Vô Lậu Đạo Tôn phía trên ngọn núi. Vô Lậu Đạo Tôn, Ly Hận Đạo Tôn quay về Vô Lậu Đạo Tôn hơi gật gật đầu. Tỏ vẻ tôn kính, sau đó mới chuyển hướng Thanh Vi Đạo Tôn. Thanh Vi Đạo Tôn cũng ở. Cái kia liền chính xác bất quá. Ly Hận Đạo Tôn, Vô Lậu Đạo Tôn, Thanh Vi Đạo Tôn hai người gật gật đầu. Ly Hận Đạo Tôn nhưng là cái kia một mưu tính có mặt mày. Đúng, Ly Hận Đạo Tôn mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đệ nhất đạo tôn đang lúc bế quan xung kích thần thánh cảnh tầng thứ 3. Để tại xuất quan cái kia một ngày triệt để đặt vững thần hoang cách cục. Ta không tốt quấy nhiễu. Nhưng chúng ta này chút đạo tôn cũng có thể sớm thay hắn bình định một ít cản trở. Ta đứa con trai kia Tàn Kiếm chư vị hẳn phải biết. Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng thiết kế. Làm tức giận thiên khung trúc chiếu. Hiện nay đã có nắm bắt có thể đem một lần dẫn ra. Thầy chúng ta cung cấp mai phục giết cơ hội. ta lần này đi tới Vô Lậu Đạo Tôn ở đây. Một mặt là muốn để Vô Lậu Đạo Tôn đẩy coi một cái này Nhất Kế Hoa là hay không còn có cái gì sơ hở. Những địa phương nào cần bổ sung. Một phương khác mặt, chính là muốn mời Đạo Tôn đến thời điểm cũng ra tay. Ta đã mời Vô Sắc Đạo Tôn, Thái Hoàng Đạo Tôn, lại liên hợp hai người bọn ta Đại Đạo Tôn lực lượng. Vây giết Trúc Chiếu, 8/19. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn một bên Thanh Vi Đạo Tôn. Ta đồng dạng dự định mời Thanh Vi Đạo Tôn ra tay. Thanh Vi Đạo Tôn ngươi ở 30 năm trước từng bởi vì Bạch Hằng kiếm chủ truy sát duyên cớ. Được ta cứu hạ, thiếu nợ ta một cái tiểu nhân tình. Trước mắt ta lại mời Thanh Vi Đạo Tôn ra tay hiệp trợ chúng ta một đạo vây giết Thiên Khung Trúc Chiếu. Thanh Vi Đạo Tôn hẳn là sẽ không từ chối chứ. Chém giết Trúc Chiếu. Đây chính là trói lọi chúng ta thiên đạo. Đẩy mạnh chúng ta thiên đạo thống nhất thần hoang tiến trình công lao lớn. Thanh Vi Đạo Tôn vốn định ngay lập tức tìm kiếm sát hại con trai của chính mình hung thủ. Nhưng trước mắt Ly Hận Đạo Tôn không ngừng lấy ra thiên đạo đại nghĩa tới dọa chính mình. Càng là đề cập lúc trước cứu tính mạng mình một chuyện. Nhất thời để hắn không thể nào từ chối. Do dự chốc lát, hắn chung quy chỉ phải tạm thời đem thay con trai của chính mình báo thù rửa hận sự tình phóng tới. Một bên, lựa chọn đại cục làm trọng. Tốt, chúng ta lúc nào ra tay? Mời Ly Hận Đạo Tôn thông báo một tiếng chính là. Ngược lại hiện tại hung thủ vị trí đã có manh mối. 10/8/9 chính là hư hư thực thực Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử Thanh Khư. Nếu như Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng ở. Hắn muốn chém giết Thanh Khư cũng không phải là chuyện dễ. Trước mắt liên hợp Ly Hận Đạo Tôn đám người vây giết Trúc Chiếu. Lại giết Thanh Khư. Cũng coi như mài đao không lầm đốn củi công phu. Cụ thể lúc nào động thủ còn phải mời Vô Lậu Đạo Tôn tính toán một phen mới là. Chúng ta dùng tàn kiếm ở tính toán Trúc Chiếu. Trời mới biết Trúc Chiếu đám người có hay không cũng lại lợi dụng chính mình tính toán chúng ta. Nếu chúng ta tự cho là bố trí một cái bẫy chờ Trúc Chiếu nhảy vào đi. Có thể đợi đến chúng ta chân chính ra tay vây giết thời gian. Bên ngoài nhưng xuất hiện thiên khung. Kiếm ảnh này chút hỗn độn tổ chức cường giả đỉnh cao. Đến thời điểm rơi vào nguy hiểm thậm chí còn khả năng ngã xuống chính là chúng ta mấy đại đạo tôn. Ly Hận Đạo Tôn đối với chuyện này đúng là cẩn thận một chút đến cực điểm. Vô Lậu Đạo Tôn gật gật đầu. Trúc Chiếu còn khá hơn một chút. Nhưng thương khung người này có thể xưng tụng đa mưu túc trí. Lại thêm hiện tại thiên khung cùng kiếm ảnh đi được rất gần. Tục truyền liền đều có gia nhập hai nhà bọn họ liên minh xu thế. Đã như thế, bọn họ nhất phương thần thánh cảnh vô địch cự đầu số lượng. Đem đạt đến hai chữ số. Đặc biệt là có người nói kiếm ảnh cùng Bạch Hồng kiếm môn đi rất gần. Tựa hồ cũng thuộc về công thủ đồng minh. Bọn họ có thể điều động sức mạnh cường đại hơn. Bạch Hồng kiếm môn cũng là ưa thích quản việc không đâu. Đợi đến chúng ta rút tay lại. Cái thứ nhất muốn thu thập tông môn thế lực chính là bọn họ. Thanh Vi Đạo Tôn trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Hắn có thể quên không được ban đầu bị Bạch Hằng kiếm chủ truy sát một ngày một đêm hầu như lên trời. Không đường xuống đất không cửa tình cảnh. Không phải là vì cướp đoạt một cái tái đạo đồ vật chém giết Bạch Hồng kiếm môn một vị đại năng giả. Sao? Nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn không coi là cái gì. Những tông môn này bởi vì bên trong tranh quyền đoạt thế đấu đá không nghỉ duyên cớ để cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Có vài gia tông môn cũng đã bị chúng ta thẩm thấu. Trong đó một ít càng bị chúng ta âm thầm chủ đạo. Hiện nay chúng ta chân chính cần phải đối phó chính là này chút hỗn độn tổ chức. Dù sao chỉ có hỗn độn tổ chức mới có chấp trưởng hỗn độn thần điện tư cách. Mà khống chế hỗn độn thần điện quan hệ đến chúng ta có thể không khống chế toàn bộ thần hoang đạo. Vận ra vào, điểm này cực kỳ trọng yếu. Vô Lậu Đạo Tôn thận trọng nói. Thần hoang thế giới đạo vận ra vào a. Năm đó chúng ta thiên đạo tiêu tốn to lớn như vậy đánh đổi. Vượt qua tinh không, mạnh mẽ tấn công thần hoang, bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Không phải là vừa ý thần hoang thế giới cái kia cao đến lạ kỳ đạo vận sản lượng. Muốn phải đào đào ra bí mật trong đó mật sao? Vạn năm trước, các đời trước hy sinh vô số máu tươi. Càng có mười mấy tôn tung hoành hỗn độn vĩ đại tồn tại bỏ mạng ở thần hoang ở ngoài có thể đều chưa từng làm được đánh hạ thần hoang, chúa tể phía thế giới này. Mà bây giờ, này một vĩ đại tráng cử, liền đem trên tay chúng ta thực hiện. Ly Hận đạo tôn trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt. Tựa hồ dĩ nhiên thấy được thiên đạo quân lâm thần hoang cái kia một ngày. Ta thôi diễn thuật vừa rồi sử dụng, vẫn cần thời gian một tháng làm lạnh. Một tháng sau, ta đem thôi diễn chuyện này tỷ lệ thành công. Nếu như không ngại, chấm ngoặc kép, vô lậu đạo tôn nói đến đây. Trong mắt hàn quang lóe lên, vây giết trúc chiếu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.